Hậu tinh thần biến, chương 71, công phá thiên sinh tinh, góc truyện audio.com, bạo bạo bạo, bị cổ bàn chiếm mất thượng phong, tử nhãn cương thi kia có thế nào cũng không thể nghĩ cổ bàn lại tự bạo cực phẩm tiên khí của mình, vụ nổ gây ra một dư chấn khiến tử nhãn cương thi kia bị thương nhẹ. Cổ bàn tự bạo vũ khí vì muốn chiếm lấy tiên cơ, nhanh chóng trên tay hắn nhoáng lên xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này chính là trước đây Hồng Quân đưa cho hắn và cũng chính là một thanh trung phẩm thần khí. Trước đây Hồng Quân không những đưa cho cổ bàn trung phẩm thần khí tiên kiếm mà còn cho hắn cả phá thiên kiếm quyết nữa, lần này cổ bàn tự bạo cực phẩm tiên khí cũng coi như là không mất mát gì lớn. Tiểu tiên kiếm trong tay cổ bàn nhanh chóng biến thành lớn, một đạo kiếm khí xé trời khiến không gian vỡ nát trực tiếp hướng tử nhãn cương thi bổ tới. Khi kiếm khí được phóng ra thì cổ bàn ngay lập tức sử dụng vực của mình, hơn nữa trong chiêu kiếm này cổ bàn còn vận dụng vào đó tử hồng quyết năng lượng nên lần này có thể gọi một chiêu tất sát được gã tử nhãn này. Huỳnh, Hồng Quân ba người phối hợp dây dưa với ba gã cương thi còn lại, khiến cả ba gã chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn đồng bọn của mình dưới một chiêu ngay cả lần thứ ba cũng chịu không nổi, lập tức bị đánh cho tan thành mây khói. Ngão tương đương, một tiếng dã thú giống lên thống giận, ba gã cương thi còn lại trực tiếp bước vào trạng thái biến thân lần ba, cả ba không thèm quan tâm những người đang công kích mình ngay lập tức tụ họp lại cùng nhau, mục đích của chúng chính là nhằm vào Phượng Hy, vì theo chúng trong cả bốn người thì Phượng Hy chính là người yếu nhất. Ba gã cương thi nhất thời hợp lại công kích khiến Phượng Hy cảm thấy áp lực ngày càng dữ dội, ngay lập tức Hồng Quân, Cổ Bàn, Ngộ Không liền nhảy vào cuộc chiến. Tình thế có chút biến đổi, ba gã cương thi mặc kệ bị thương cũng muốn kéo theo được một người trong số bốn người của bọn Hồng Quân, và mục đích của chúng là nhằm vào người yếu nhất trong số bốn người chăm chăm nhằm Phượng Hy công kích. Dưới sự luân phiên công kích này khóe người Phượng Hy đã xuất hiện nhiều tơ máu, đích thị nàng đã thụ thương không nhẹ. Tiểu Phượng, không cần để ý gì nữa, mau biến thành trạng thái chiến đấu. Thấy Phượng Hy đang trong tình huống nguy hiểm, Hồng Quân vội vàng truyền âm, cho dù những người ở đây có biết được thân phận thực sự của họ thì sao? Họ đã chiến đấu bao nhiêu lâu, lập bao nhiêu chiến công cho Tu La Ma Giới thì còn sợ gì người khác đàm tiếu? Rõ, quân ca, Phượng Hy đột nhiên thân hình chấn động, một đạo hỏa hồng nhanh chóng bùng lên, quanh người là những đạo lửa đỏ đang bùng bùng cháy, một hồi thì hiện ra một con Phượng Hoàng lửa. Phượng Hy là siêu cấp thần thú hỏa Phượng Hoàng, giờ này trước bao nhiêu con mắt của người ma giới hiện thành bản thể. Sau khi biến thân, Phượng Hy phẫn nộ vì ba gã cương thi vây công mình, mỏ Phượng Hoàng mở ra trực tiếp phun ra một đạo hắc sắc thần hỏa, bay nhanh đến vị trí của ba gã cương thi. Đây là cái gì? Wow, đẹp quá, một bên đang xem cuộc chiến toàn bộ sừng sốt. Đây là lần đầu tiên Phượng Hy biến thành bản thể dưới mắt người của Tu La Ma Giới nên đối với họ nàng giờ này chính là quái vật. Tuy nhiên khi nàng biến thành bản thể thì so với cương thi nhất tộc biến thân vẫn còn đẹp hơn nhiều. Một tiếng Phượng Hoàng ngân lên, Phượng Hy lại biến to hơn một chút, toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa nhanh chóng hướng về một cương thi phóng tới. Trên, góc truyện audio.com, người Phượng Hy lúc này toàn là yên tĩnh nhật hỏa, phỏng chừng ngay cả cương thi biến thân lần ba cũng sẽ bị đốt thành cho bụi nếu như nếm phải loại lửa này. Ba đạo thần hỏa bay vòng quanh một cương thi, không những thế ngọn lửa từ trên người nàng cũng bộc phát hướng phía trước cương thi công phá. Mặt ngoài thì đã có bọn Hồng Quân vây công, tử nhãn cương thi này đích xác đang bước dần vào cửa tử. Ngao tương đương, một tử nhãn cương thi giống lớn, côn khí của Ngộ Không và Hồng Quân đập trên người hắn, Phượng Hy cũng chỉ chờ đợi như thế nên ngay lập tức ba đạo thần hỏa trực tiếp nhằm gã cương thi này phóng tới. Với tốc độ cực nhanh, tử nhãn liên tục tránh được hai đạo thần hỏa nhưng đến đạo thứ ba thì tránh không nổi, bị thần hỏa xuyên qua tạo thành một lỗ đen trên người. Tuy bị thương nhưng tốc độ hồi phục của cương thi quả nhiên biến thái, nhìn thấy lỗ đen trên người của cương thi đang dần dần khép miệng, ai cũng cảm thấy kinh hãi. Tuy nhiên Phượng Hy cũng không để cho hắn được đắc ý, hai đạo thần hỏa mà tử nhãn vừa tránh được khi trước ngay lập tức quay trở lại, bổ lên người gã tử nhãn này. Ngao tương đương. Tử nhãn cương thi lại hống lên một tiếng giận dữ, ba người Hồng Quân phối hợp với Phượng Hy tiến hành công kích đều bổ lên hết người của tử nhãn. Tử nhãn cương thi trong nhất thời bị bốn người liên thủ công kích đã bị hạn chế tốc độ, biết không thể thoát được nên bỗng dưng giống lớn một tiếng, thúc đẩy huyết năng trong người phát động tự bạo. Bốn người bọn Hồng Quân bị bất ngờ nên nhất thời bị uy lực của tự bạo chấn thương, toàn bộ bị đánh bay lại phía sau. Hồng tiên sinh, Cổ Bàn, Ngộ Không tướng quân, Phượng Hy tiểu thư. Đang xem cuộc chiến là cửu đại gia tộc hô lớn một tiếng rồi thuấn di đến bên người của bốn người bọn Hồng Quân, những cao thủ còn lại trực tiếp vây công hai gã cương thi. Lui lại, rời khỏi thiên sinh tinh, cuối cùng huống nhật minh lệnh cho hai tử nhãn, toàn bộ đều tuân theo mệnh lệnh rút khỏi thiên sinh tinh. Huống Nhật Minh mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng cũng bị truyền thừa linh bảo của Tu La Đế Quân hạn chế lại rất nhiều. Tu La Ma Hoàng đạo lực công kích cũng rất khủng bố. Khi chiến đấu với La Băng, cuối cùng Huống Nhật Minh cũng phải tiến hành biến thân 3 lần vẫn không dễ dàng thoát khỏi sự dây dưa của La Băng. Hắn còn chưa tiến hành trung cực biến thân nhưng thuộc hạ dưới trướng đã mất đi 4 người, chỉ còn 2 người giờ này chỉ còn biết hạ lệnh lui binh. Kinh nghiệm chưa đủ, vẫn thiếu một chút nữa. Tại một tinh cầu hoang vắng xa xa, Tần Tư đang một mình uống rượu nhẹ nhẹ lắc đầu, đối với biểu hiện của Hồng Quân hắn có chút không bằng lòng. Tần Tư từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh nghịch ngợm, với phương pháp tác chiến công kích Tần Tư căn bản sẽ không mất những hành động thừa thãi. Nguồn truyện, truyện full, Tử Nhãn Cương Thi tự bạo uy lực không nhỏ, Phượng Hy ở gần nhất nên bị thương nặng nhất, miễn cưỡng biến thành nhân hình, trên người đều là vết máu. Hồng Quân là người bị thương nhẹ nhất do cơ thể quá cường ngạnh, tuy nhiên lục phủ ngũ tạng cũng gần như bị chấn nát. Cương thi nhất tộc hoàn toàn rút lui, Thiên Sinh Tinh không còn lại bóng dáng của bất cứ gã cương thi nào. Cũng tại cuối cùng Huống Nhật Minh tiến hành trung cực biến thân, ngăn cản sự công kích của La Băng và đánh bị thương nàng rồi lui ra ngoài. Huống Nhật Minh bỏ đi rồi, Âu Dương Phạm cuối cùng tiếp nhận Thiên. Góc truyện audio.com Sinh Tinh, một đại hoàng tinh của cương thi nhất tộc cuối cùng đã bị Tu La Ma giới chiếm đóng, đây là lần đầu tiên trong mấy vạn ức năm qua Tu La Ma giới chiếm được đại hoàng tinh của cương thi nhất tộc. Chiếm được Thiên Sinh Tinh nhưng Tu La Đế Quân cũng không vội vàng phát động binh lính tiếp tục chiến tranh. Nàng để cho binh lính tại một hành tinh phụ cận của Thiên Sinh Tinh dưỡng thương, cương hoàng đại điện của Thiên Sinh Tinh cũng bị nàng tạm thời chiếm dụng. Một trận thắng lớn này, Hồng Quân 4 người đã lập được công lớn khiến cho người của Tu La Ma giới không nói nên lời. Giống như Hồng Quân dự đoán trước kia, Phượng Hy biến thân giờ này cũng không phải là vấn đề quan trọng đối với họ. Bọn Hồng Quân giết được 5 tử nhãn, bị thương một người khiến cho công lao còn vượt xa cả cửu đại gia tộc. 8 tử nhãn cương thi vương của cương thi nhất tộc bị Hồng Quân giết chết 2 người, Ngộ Không giết chết 1 người, làm trọng thương 1 người, Cổ Bàn giết được 1 người, Phượng Hy bức tử 1 người. Chiến công này nhanh chóng được lan truyền khắp Tu La Ma giới, bọn họ giờ này trở thành chiến thần của Tu La giới, được vô số những người trẻ tuổi sùng bái. Ngay cả Tu La Đế Quân cũng không nghĩ họ có thể lợi hại đến như vậy. Vốn trong kế hoạch của Tu La Đế Quân là chỉ yêu cầu họ trợ chiến giúp giết chết được một tử nhãn cương thi đã là quá tốt rồi, từ đó nàng sẽ không hạn chế tự do của họ, nhưng 4 người ai cũng ít nhất giết chết một tử nhãn. Ngay cả người yếu nhất trong 4 người là Phượng Hy, sau khi biến thành bản thể cũng có thực lực kinh khủng. La Băng cũng thừa nhận mình chưa chắc đã tiếp được hắc thần hỏa của Phượng Hy. Cách chương.